Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Đất rừng phương Nam là tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi, viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là miền Tây Nam Bộ, Việt Nam vào những năm 1945 sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi như một xã hội của miền sông nước Tây Nam Bộ thu nhỏ, bởi ở nơi đó, người đọc đã tìm thấy hình ảnh của người dân vùng đất phương Nam từ sông Tiền, sông Hậu trải dài đến Kiên Giang, Rạch Giá rồi xuống tận rừng U Minh, sau đó dừng lại ở Nam Căn, Cà Mau. Bối cảnh trong đất rừng phương Nam là cả một đất trời thiên nhiên ưu đãi, cánh đồng bát ngát mênh mông, sóng nước rì rầm, rừng rậm bạt ngàn trù phú, thú rừng hoang dã muôn loài. Cậu bé Nguyễn An sống cùng với cha mẹ tại thành phố những ngày sau ngày độc lập 2 tháng 9 năm 1945. Thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam, đổ quân vào Nam Bộ. Pháp mở những trận đánh khiến cho những người dân sống tại thành thị phải di tản. An và ba mẹ cũng phải bỏ nhà bỏ cửa để chạy giặc. Cậu nhớ đến một anh bạn đi tàu đã tặng cậu chiếc la bàn mà không kịp mang theo. Theo cha mẹ chạy hết từ vùng này tới vùng khác của miền Tây Nam Bộ, An kết bạn cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa và có cuộc sống tuổi thơ vùng nông thôn đầy êm đềm. Nhưng cứ vừa ổn định được mấy bữa thì giặc đánh tới nơi và lại phải chạy. Trong một lần mãi chơi, giặc đánh đến và An đã lạc mất gia đình. Cậu trở thành đứa trẻ lang thang. Trong những tháng ngày lưu lạc nơi đất khách quê người, tác giả đã dùng tài năng của mình để gợi tả một cách chân thật quang cảnh và những sản vật trù phú của rừng U Minh và vùng đất Cà Mau. Từng nghề nghiệp, ánh mắt, cách ăn nói, chào mời, những chi tiết thể hiện sự trù phú về động vật và thực vật nơi đây của người dân chỗ này được tác giả vẽ lại thật chân thật và đầy cảm xúc, khiến cho chúng ta, dù chỉ đọc quyển sách này, cũng có thể hình dung ra quang cảnh tươi đẹp và trù phú ấy. Nếu như những cửa sông Hằng ở Ấn Độ trắng xóa những cồn cát và những bãi cát pha đỏ ối màu trời sớm rực nắng, hay các cửa sông Đa Nuyếp ở Trung Âu bờ sậy xanh rờn ngang mặt, thì cửa sông Cửu Long hùng vĩ trổ ra biển ở vùng đất mũi như bộ râu quai nón quai phong mà từng sợi râu là vô vàn những con đường nước chi chít li ti. Ở phương Nam nước ta có những cánh rừng bao bọc ra tận cửa sông. Càng đổ về vùng cực Nam tổ quốc, càng nhiều kênh rạch, dũng lầy, rừng lá với những cái tên nôm na, bình dị, tưởng chừng như rất quen thuộc, Nam Căn, Bỏ Mắt, Mái Dầm. Không những thế, ta còn được chứng kiến một hệ sinh thái đẹp đẽ, sống động đến lạ lùng. Những con cá trê, cá lóc từng đàn, cá sấu kỳ đà, cho đến những con rắn cạp nông, cạp nia, hổ mang, hổ lửa, nai, dượng, khỉ, và còn có cả những con hổ báo nữa. Rừng ngập mặn, rừng đước, cùng biết bao những loài chim muôn hình dạng trạng. Những mối quan hệ cộng sinh giữa các loài đã tạo nên một bức tranh về miền đất rừng phương Nam hoang du nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ, sinh động, tràn đầy những sắc màu tuyệt đẹp. Vùng đất rừng phương Nam hoang sơ dưới ngòi bút đầy sáng tạo của Đoàn Giỏi đã trở nên sống động, nhộn nhịp đến kỳ ảo, là một kiệt tác không thể nào chối bỏ của thiên nhiên. Không chỉ được khám phá một vùng đất với biết bao điều kỳ thú, cậu bé An còn được gặp gỡ, quen biết với những người con anh dũng của đất rừng phương Nam như ông bà Hai, chú Võ Tòng, dì Tư Béo, lão Ba Ngù, thầy Bảy, chú Quỳnh Tấn. Và còn được giáp mặt với bọn gián điệp sâu dân hài nước bán rẻ mảnh đất quê hương, phản bội lại giống nòi như vợ chồng Tư Mắm. Được tận mắt nhìn thấy cảnh nhân dân ta bị bọn xâm lược, bè lũ tay sai áp bức, những chiến sĩ cách mạng yêu nước bị đối xử tàn bạo, những cuộc biểu tình khởi nghĩa của nhân dân ta bị đàn áp dã man, được tiếp xúc với những con người yêu nước, tất cả đã hun đúc trong An một lòng yêu nước mãnh liệt. An nhận ông bà Hai làm cha mẹ nuôi, từng bước tham gia con đường hoạt động cách mạng. Và rồi lúc kết thúc tác phẩm, cậu bé An ngày nào đã trở thành một người chiến sĩ du kích, đã làm được điều từ bấy lâu mình hằng mong ước, gia nhập đội quân du kích, cầm súng chiến đấu chống lại quân thù, góp chút sức mình trong công cuộc giành độc lập tự do dân tộc. Bằng những quan sát tinh tế, cụ thể, lời văn đặc sắc, miêu tả chi tiết, từ ngữ có sự chọn lọc kỹ càng, nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc, bình dị, óc sáng tạo nhạy bén nhưng cũng không kém phần chân thật. Tất cả đã tạo nên một đất rừng phương Nam đầy màu sắc, hoang du nhưng không kém phần đẹp đẽ, sinh động, lôi cuốn người đọc từng câu từng chữ, đưa ta tới vùng đất rừng phương Nam thật xa nhưng cũng thật gần. Tác giả đã cho ta thấy trên vùng đất mới ấy, người ta đã lặn lội khai phá, chịu đựng sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đấu tranh với những loại ác thú ở dưới nước, trên rừng vì bản năng sinh tồn. Tệ hơn hết thảy, họ phải đối mặt với bọn xâm lược tàn bạo, bè lũ tay sai hung ác. Tất cả các bước hiểm nguy đó đều được cắt nghĩa từ bộ mặt thật của tình hình xã hội nước ta đang biến đổi lúc bấy giờ. Không chỉ vẽ nên quang cảnh đất rừng hùng tráng, nhà văn Đoàn Giỏi đã khéo léo lồng ghép trong đó số phận của những người dân đen thấp cổ bé họng, chịu sự đối đãi bất công của chế độ xã hội lúc bấy giờ. Không phải tự nhiên những người bình thường như vợ chồng ông Hai, chú Võ Tòng tự nhiên muốn ngang tàn đi dựng lều ở khuất nẻo rừng rồi thả thuyền đi câu rắn tìm mật ong. Họ vốn chỉ là những người nông, vốn hiền lành, chất phác, quen làm ăn và chung sống quây quần làng xóm đông vui. Nhưng bọn chúa đất, tây chủ nào để họ được yên. Với trí óc quật cường và đôi bàn tay làm nên tất cả, họ vẫn sống, vẫn tiếp tục âm thầm góp chút công sức giành độc lập quê hương. Nhưng bọn chúng nào chịu để yên? Cuộc sống ở đâu cũng quyết liệt. Bao nhiêu lần phải lao mình vào kiếm cái sống giữa đất trời mênh mông, hoang vu. Bởi vậy, cả đến các em bé cũng biết rằng mình cũng cần phải đứng lên đánh giặc. Ý nghĩa to lớn ấy đã được tỏ rõ sâu sắc trong đất rừng phương Nam. Ngày nay, với nền nông nghiệp quá hiện đại quá đã kéo theo một loạt vấn đề về môi trường. Rừng xanh không còn, chim muông cũng không thấy. Trẻ con trong tương lai sẽ không còn thấy được thế nào là rừng xanh và thế nào là muông thú. Còn người lớn chỉ còn thấy sót lại một chút hoài niệm mà thôi. So sánh thực trạng bây giờ và những gì ta thấy được trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, sao thật khác biệt, thật làm người khác chạnh lòng. Chúng ta sau khi đọc xong tác phẩm này hãy tự mình đặt ra câu hỏi, nếu ngay từ bây giờ chúng ta không bảo vệ môi trường thì liệu những năm sắp tới đây, những thế hệ nối tiếp chúng ta sau này sẽ còn thấy một đất rừng phương Nam hùng tráng quay dậy như trong tác phẩm có được hay không? Chúng ta sau khi đọc xong tác phẩm hãy giống lên một hồi chuông báo động, chung tay trả lại cho đất rừng phương Nam nói chung và toàn thế giới nói riêng vẻ đẹp thuần khiết tựa như ánh mai lúc đầu, không còn bị tàn phá, ô nhiễm. Nếu bạn chưa từng đọc Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi thì xin hãy đọc một lần, chắc chắn các bạn sẽ không tài nào rời mắt được nó và sẽ nhận ra rằng có những điều tưởng chừng như bình thường nhưng vẻ đẹp tưởng chừng như giản dị dưới ngòi bút đầy sáng tạo, sắc nét của nhà văn Đoàn Giỏi đã trở thành một tuyệt tác không thể nào chối cãi, một bức tranh về sự sống ở đất rừng phương Nam đầy màu sắc, muôn hình vạn trạng, biến đổi kỳ ảo đến không ngờ và càng thêm yêu cuộc sống, đất nước, con người Việt Nam. Chương 1. Có lẽ từ hôm bước lên xóm chợ này, mình đã bắt đầu cuộc sống lưu lạc rồi chăng? Những đêm giật mình thức giấc nằm nghe tiếng gió rít thê lương từ các cánh đồng xa mông quạnh và lắng nghe tiếng nước chảy ào ào dưới chân cầu nước, bậc thang bắt ra sông để giặt giũ hay lấy nước, bắt ra con kênh thẳng tắp chạy dài vô tận trước ngôi chợ này. Tôi vẫn thường dơ dẫn nghĩ như vậy. Tôi lạc tới xóm chợ này, tính ra đã có hơn nửa tháng. Một buổi tối, đoàn thuyền vận tải quân lương của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đổ tại đây. Anh học sinh trường Cô Le, người trong ban tiếp tế, đã cho tôi theo thuyền từ Hậu Giang đến đây bảo tôi. Chỉ ghé lại độ được nửa giờ cho các chú lên chợ mua thức ăn, có muốn lên bờ không? Tôi lắc đầu, anh bèn vỗ vai tôi, cười lớn. Vậy thì tốt quá, ngồi lên mui ngó lên bờ chơi cũng được, trông chừng đồ đạc nghe. Anh lần theo cây đòn dài, bắt sang một chiếc thuyền khác và lẹ làng như con sóc, con người trèo qua be mấy chiếc tam bản, mấy chiếc xuồng nhỏ của những người đi chợ đậu ken dọc theo bến rồi nhảy phóc lên bờ. Đừng đi đâu nghe, uống cà phê xong anh sẽ xuống cho chúng mày cái bánh. Anh xốc khẩu súng Moje đeo bên hông, vẫy vẫy tôi và rướng hai chân, cố nói thật to để cho tôi nghe thấy. Rồi nghe rồi, anh cứ đi đi. Tôi bắt tay lên mồm đáp lại. Tôi ngồi đông đưa hai chân trên mua chiếc thuyền chở gạo ngóng lên chợ. Đèn măng sông trong các hiệu buôn, các tiệm ăn của người Hoa Kiều thắp lên sáng trực. Chỗ khoảng sân rộng, những người đàn bà nông dân mặc quần áo bà ba đen, khăn trằn đen dắt chéo qua vai, ngồi xếp từng dãy dài sau những chiếc cần xé to tướng. Những chiếc thúng đựng đầy ấp không trông rõ và không biết đó là thứ gì mà họ mang ra chợ bán. Mỗi người bán hàng đều thắp một ngọn đèn con ở chỗ mình ngồi. Và những người đi chợ cũng có nhiều người cầm theo trên tay một ngọn đèn. Đèn người mua, đèn người bán cứ như sao xa. Từ trong đám người ồn ào, và những ánh lửa đèn luôn luôn cử động ở tích chỗ cuối chợ bỗng nổi lên bốn đầu ngọn đuốc cháy đỏ rực, cùng với tiếng trống, tiếng thanh la khua rung dồn dập. Hát Sơn Đông tụi mày ơi, lại coi con bé nhào vòng lửa kìa, mau lên tụi bay ơi. Bọn con nít từ khắp các ngõ ngách, từ trong các chỗ tối, từ dưới thuyền, dưới xuồng chèo lên, ba chân bốn cẳng treo hò chạy về chỗ đám hát trong. Tự nhiên hai chân tôi cũng ngứa ngáy muốn tuôn theo, đã bắt đầu nghe tiếng loa của người khách mãi giỏ giới thiệu các môn trình diễn và tiếng vỗ tay hoan hô của đám người xem dây quanh. Tôi kiễng chân lên coi họ làm gì đằng đó. Xa quá, chỉ thấy đầu người lô nhô và mỗi lúc lại nghe tiếng cười khoái trá dậy lên. Lâu nay mình xem chán rồi, còn lạ gì mấy cái trò đó. Tôi tự nhủ thầm như vậy và khinh khỉnh nhìn về đám người quyên náo để nén sự thôi thúc cứ dồn trống trong ngực. Thằng An còn ngồi đó không? Bác tài công già cầm sâu thịt và một mớ rau cải vừa bước lên đòn dài vừa hỏi, giọng ồm ồm. Dạ con còn đây bác. Tôi vội vàng, bụng hơi rạo rực. Nè, mày muốn coi hát Sơn Đông không? Các anh nói cháu ở đây coi chừng thuyền. Bác tài công vứt sâu thịt vào cái rổ, dặn lưng uống xương sống nghe rắc rắc, hơi thở nặc nồng mùi rượu. Ê, mày đã ăn thịt nai xào cải rổ chưa? Sáng mai tao cho mày nít một trận, phải biết nghe con. Tao đã đi khắp ngọn nguồn sông Lạch mà chưa thấy ai mập như con mẹ chủ quán này. Nó rót luôn cho tao 5 ly rượu tắm bồng mắt thỏ mà không nhậu ra ngoài một giọt chứ. Bác có lên chợ uống cà phê không? Tao mà cà phê cà pháo gì mày ơi. À, mà các chả đang làm cà phê trong cái đám chỗ đám hát Sơn Đông đó hả? Thôi, có tao ở đây rồi, cho mày lên chợ chơi một lát đó. Nhớ đường trở xuống bến nghe con, đừng đi đâu xa, chừng lạc đó. Trời ơi, một thằng bé từ lọt lòng mẹ đến giờ sống ở thành phố như tôi mà có thể lạc trong cái chợ nhỏ xứ quê này sao? Tôi cười thầm trong tối, từ trên mui gieo người nhảy đột xuống sạp thuyền. Cười gì đâu mày? Bác chướng mắt hỏi tôi. Không, cháu có cười gì đâu. Bộ mày tưởng tao sai hả? Ê, tao còn thấy cái bông bần trôi giữa kênh này nha. Chà, nước giật rồng rồi đó. Con lên nghe, bác. Không chờ nghe bác ừ, thoáng cái, tôi đã đặt chân tới bờ. Chào ôi, chợ gì mà lạ lùng như vậy? Bộ tay sắp đến tới nơi, nên người ta đem giường bách thú ra phát mãi hay sao? Một con ba ba to gần bằng cái nông, đặt lật ngửa, cứ ngọ nguậy bơi bơi bốn chân trước ông cụ già ngồi lim dim đôi mắt. Những con rùa vàng to gần bằng cái tô, đều tăm tắp như đổ ở cùng một khuôn ra, nằm ru cổ trong mấy chiếc giỏ cần xé. Đây là một con nai người ta vừa xẻ thịt ra bán, cái thủ còn nguyên chưa lột da bày giữa đống thịt đỏ hỏn trên một tấm lá chầm. Cua biển cũng có, ít cũng có, nghêu sò cũng có, còn cá tôm thì nhiều lắm, đủ các loại tôm, không kể xiết. Tôi bước thêm mấy bước, qua những đống trái khóm chín vàng tỏa thơm mùi mật, thấy hai con trúc nằm khoanh, dãy xếp lại như những đồng hào lấp lánh, có tiếng chim dị mổ nhau kêu quang quát trong chiếc lồng kẽm chỗ tối tối. Ngọn đèn vừa bị cánh chim đánh nhau quạt tắt và người chủ bán chưa kịp thắp lên. Một chú khỉ con cứ nhảy qua nhảy lại ly chia, dần dần trèo lên đống bí ngô. Thấy tôi đi qua, nó nhe răng khẹt khẹt, ngó tôi rồi quay lại dòm người chủ. Dường như muốn bảo tôi hỏi giùm tại sao cái lão rậm râu kia không thả mối dây xích cổ ra để nó được tự do đi chơi như tôi. Đằng chỗ đám hát trong, một tràng pháo nổi lên vang dậy. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngó chung quanh nữa. Tôi lại ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi lao về phía tiếng ồn ào đang có một sức cuốn hút không cưỡng được. Mình chỉ còn một chút thôi. Tôi nghĩ bụng và đưa mắt nhìn vào trong ngôi quán cà phê nhỏ núp dưới tán cây bả đậu chôm chôm những gai. Cái lưng gù gù anh học sinh trường cô le lấp ló qua vai những người dân quân tự vệ đội nón bàn trọng dành thả trễ sau gáy. Tôi muốn vào báo cho anh biết tôi đã lên đây nhưng bụng phân vân. Lỡ anh kêu xuống thuyền thì sao? Ừ, mà mình chỉ cần coi qua một chút thôi mà. Chen đâu mà chen dữ vậy? Một thằng nhóc lùng lùng, béo ụt ịt, trợn mắt hít khuỷu tay vào hông tôi. Cho tao coi một chút coi. Nghe tôi nói bằng một giọng nhường nhịn, thằng bé tức thời nép người qua để cho tôi lách vào. Rồi nó nhe răng cười, làm như tôi với nó đã quen từ hồi nào. Mày mới tới hả? Hồi nãy vừa diễn trò hai con khỉ kéo xe mê lắm. Ừ, mới tới. Tôi đáp cho có đáp, không còn chú ý nghe nó kể những gì bên tai nữa. Người khách mãi giỏ mặc quần áo chẽn màu đen đã bán qua một lượt thuốc cao, bắt đầu giới thiệu tiết mục Em bé 10 tuổi nhào qua dòng lửa. Trò này đêm qua nó diễn rồi, không thể tả được. Thằng bé lùng lùng béo ụt ịt lại rỉ tai tôi, giọng đầy tự hào về cái chuyện nó đã được xem trước tôi. Một em bé bận bộ quần áo bằng sa tanh màu đỏ, tóc tết quả đào, mang đôi hài giải đen bước ra, cúi chào khán giả. Chiếc vòng sắt quấn vẽ tẩm dầu lồng giữa một khung gỗ hình chữ nhật dựng đứng cỡ ngang tầm mắt tôi, bày giữa hiện trường. Dứt loạt vỗ tay chung quanh, người khách già cầm ngọn đuốc châm vào chiếc vòng quấn vẽ. Tức thời, một dần lửa hình trong như chiếc bánh xe lửa của Natra phực cháy dù dù. Em bé lại nghiêng đầu chào mọi người rồi dúng chân một cái, chạy tới ba bước, gieo mình như một con thoi bay qua dòng lửa. Mắt tôi qua lên, chỉ còn thấy cái bóng đỏ lao qua lao lại xuyên ngang dần lửa, và hai tay tôi ù đi vì tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dậy. Đêm qua nó nhào 6 lần mà bữa nay nó tăng lên tới 8 lần, mày thấy ghê chưa? Thằng bé lùm lùm béo ụt ịt hít tôi, vênh mặt nói. Trong lúc người khách cầm mấy chai rượu thuốc đi vòng quanh chào hàng, thì em bé vừa đứng thở vừa đưa hai bàn tay nhỏ phủi phủi những sợi tóc cháy trước trán. Dáng như đêm nay số thuốc bán được ít ỏi quá, người khách mặt buồn buồn đặt mấy chai rượu thuốc lên cái rương lớn màu đen, cố làm ra vẻ tươi tỉnh. Ông bà cô bác xem xong trò lề rồi hẳn mua giùm sao cũng lựa. Hey, tả lồ lên! Tiếng trống, tiếng thanh la lại khua rung dồn dập. Ông ta cầm một nắm dao con sáng loáng tung lên bắt từng chiếc một, rồi lần lượt cắm tất cả 12 con dao ấy vào những khe hở đục trong cái dòng sắt còn đang rừng rực lửa. Những mũi dao nhọn hình lá trúc đào lấp lánh ánh thép trắng xanh tua tủa chỉ ngược vào trong, càng làm thu hẹp cái khoảng tròn ban nãy vừa đủ một thân hình người chui qua. Người khách xiết nhìn mấy người đánh trống đánh thanh la ra hiệu ngừng tay. Ông ta nhường mắt hét lên một tiếng, rùng mình thu người lại và lập tức dúng chân bay qua giữa những mũi dao tua tủa. Tôi nhắm mắt lại. Trời ơi, chỉ nhích ra một phân, bất cứ ở phía nào thì những mũi dao sắc nhọn như gươm kia cũng đâm xốc lút vào da thịt. Ông ta lao đi lao lại 3 lần như vậy mà trong sắc mặt và hơi thở không chút biến đổi. Người lớn làm không hay, em bé làm mới hay. Người khách dùng tay giới thiệu. Em bé gái bước ra, nghiêng đầu chào mọi người, hai bàn chân đi đôi hài giải đen nhỏ xíu khơi động dẫm lên dẫm xuống một chỗ trên mặt đất lởm chởm những hòn cùi. Tôi hồi hộp quá, đôi môi em bé run run, rõ ràng là nó đang cố trấn tĩnh trước phút biểu diễn cái trò vô cùng nguy hiểm này. Có bà ở đây, con. Người khách nói bằng giọng khuyến khích vui vẻ, nhưng cặp mắt ông ta trông nghiêm nghị đáng sợ. Em bé tức thời hét lên một tiếng như bố, dúng chân bay xuyên qua giữa dòng dao rực cháy. Chung quanh im phăng phắc, mọi người không kịp vỗ tay. Có lẽ vì sự thán phục cùng với nỗi lo sợ thay cho em bé cùng một lúc ập vào làm choáng ngợp mọi trái tim người. Em bé lao qua dòng dao lần thứ nhất rất dễ dàng. Em lại mím môi lao qua lần thứ hai. Đến lần thứ ba thì một tiếng thét kinh hoàng của những người xem nổi lên chung quanh tai tôi. Em bé đã ngã bổ xuống, bàn chân phải mắc vào một mũi dao. Người xem chạy ùa vào. Ông khách già ôm ngang lưng con, gỡ chiếc hài đen ra khỏi mũi dao. Một dòng máu đỏ từ trong vết thương bàn chân em bé tuôn ra như suối. Không hề gì, giăng một lá thuốc cao, khỏi ngay thôi. Ông khách vừa nói, vừa rắc một ít thuốc cầm máu màu đen để hàn miệng vết thương và trao đứa con gái cho một bà sẫm vác đưa xuống chiếc thuyền đậu trong một con kênh gần đó. Bọn trẻ nhỏ ùm ùm chen lấn chạy theo coi. Mặc dầu đám hát vẫn tiếp tục biểu diễn, nhưng tôi không còn lòng dạ nào đứng xem. Tôi cũng chạy theo đám trẻ, lần xuống mé sông, đứng ngó vào thuyền. Em bé ngồi tựa lưng vào mui, đôi mắt to đen lấy nhìn xuống vết thương trên mu bàn chân đã được bó một lá thuốc cao. Không thấy máu chảy nữa, nhưng bàn chân cứ run run, lâu lâu lại giật một cái, khiến em nhắm mắt lại. Bà sẫm cầm ngọn đèn soi vào chân con, tròng mắt đỏ que. Con có đau lắm hồn, con. Em bé nhắm nghiền mắt, hai tay bóp chặt trên ống chân, lắc lắc đầu. Một giọt nước mắt người mẹ rơi xuống bàn chân nhỏ của đứa con đau. Em bé mở choàng mắt ra, hốt hoảng nhìn mẹ như vừa bị một giọt nước sôi rơi trúng vào chân. Không có làm sao đâu má, buốt buốt một chút à. Vừa nói, cô bé vừa quờ tay ôm ngang lưng mẹ và cố nhoẻn cười cho mẹ yên lòng. Nhưng sau đó một chút, em lại nhắm mắt lại. Mấy giọt mồ hôi rịn rịn ra trên vầng trán nhỏ. Tôi biết chắc chắn rằng em bé đau lắm. Tôi không dám đứng nhìn nữa, bèn trở lên chợ. Bây giờ đám hát cũng vừa tan, tôi sực nhớ ra là mình đã đi quá lâu. Tôi liền chạy vào quán cà phê, không thấy anh học sinh cô Le đâu. Tôi nhầm hướng đầu ngọn cây bàn khô, chạy một mạch về. Đoàn thuyền vận tải quân lương không còn chiếc nào đậu ở đó nữa. Tôi chạy dọc theo bến chợ một quãng, hy vọng họ vừa rời đi, mình có thể đuổi theo kịp. Trời tối quá, lửa đèn trên sông dần dần thưa thớt, chợ cũng đã tan. Tôi trèo lên một đống gạch, đứng ngóng theo làn nước lấp loáng ánh sao xuôi xuôi trên dòng kênh, không biết chảy về đâu. Một người đàn bà quẩy đôi thùng xuống bến lấy nước, đứng lại nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: "Có phải mẹ ở trong đoàn thuyền vận tải không?" "Dạ phải, họ đi đâu rồi dì?" "Trời ơi, mày đi đâu mà họ tìm mày hết cả chợ? Họ đi rồi, đi từ thời tắm quánh rồi, nhổ sào từ hồi nước mới rồng kìa." Và người đàn bà chép miệng: "Chà, chừng như họ được lệnh đi ngay hay sao đó, gấp lắm à thì phải ạ." "Dì có nghe họ nói là đi đâu không dì?" "Ôi trời, chuyện quân sự biết sao lọt. Vậy mày cũng không biết hả? Bộ họ không nói với mày sao?" "Không, không nói." "Mày có ba má anh em gì trên thuyền không?" "Dạ không, cháu đi quá giang." Người đàn bà chành môi ra dài giọng: "Ôi, hèn gì, người ta có việc của người ta, ai kêu ham chơi." Người đàn bà không nói gì nữa, lẳng lặng xuống sông gánh nước lên chợ. Tự nhiên tôi thấy lòng mình rưng rưng muốn khóc. Ban ngày tôi thẫn tha đi dọc theo bến, mong có gặp người nào quen trong đoàn thuyền vận tải quân lương trở lại đây không. Ban đêm tôi vào ngủ trong chợ, chui dưới gầm một thớt bán thịt lợn của người Hoa Kiều. Những người đàn bà trong chợ gọi tôi là thằng bé tản cư. Nghe đâu hồi tháng trước chợ này chỉ họp buổi sáng, hơn tháng nay chợ nhóm suốt ngày, có đêm mãi 9-10 giờ khuya mới tàn. Người tản cư ở các vùng trên đổ xuống ùn ùn như nước, mặt trước dòng kênh không mấy lúc ngớt tiếng khua động mái chèo. Cái chợ con nằm trên ngã ba kinh của xứ làng quê hẻo lánh này trở nên đông vui nhộn nhịp như một trấn nhỏ. Người từ Sài Gòn chạy xuống tới đây cũng có, người dùng Tiền Giang, Hậu Giang cũng có. Nhiều con mụ đàn bà mặc áo lụa trắng rô dê, che dù đầm, núng na núng nín trén bước đi lên chợ, mắt cứ ngó xuống chân dép xăng đan, sợ bùn đất giấy gấu quần. Tiền bạc đựng nứt dí, nhưng mua gì cũng che ổng che eo, trả giá rẻ mạt. Tôi chỉ nghe họ than phiền với nhau rằng: "Cánh mình dở quá, không chặn nổi tay." Rằng: "Chạy vào đây không có nước đá uống, không có nước ngọt tắm." Thấy tôi lãng vảng đến gần chỗ thuyền họ, họ nhìn chồng chọc vào tôi, bộ như muốn ăn thịt. "Ê đi đi thằng nhỏ, mò mẫm tụi ăn cắp hả mày?" Tôi ức đến muốn khóc. Có ai quen gặp tôi bây giờ cũng không nhận ra tôi nữa đâu. Ngồi bó gối trên cầu nhìn xuống nước, chính tôi cũng khó nhận ra mình trong cái hình thù quái dị này. Tóc tôi mọc dài gần phủ gáy, hai quầng mắt hõm sâu, cổ gầy nhom như cổ còng ma. Chiếc áo vest tông bằng kaki trắng của anh học sinh cô Le cho tôi giờ đây đã biến thành màu cháo lòng, và áo phủ xuống tận gối cứ kêu loạt xoạt theo mỗi bước đi. Còn chiếc quần đùi bằng vải len của tôi thì bạc phết ra, hai ống rách te tua như bị cá chốt rỉa. Ai nhờ chuyện gì tôi cũng giúp. Mấy thím bán cá nhờ tôi khiêng thúng mũn, xách nước cho họ thay nước trọng cá. "Em bé, vác cho qua bó mía coi." "Em bé, đổi thúng tôm lên đi chợ giúp dì đi." "Ê nhỏ nhỏ, chạy xuống mé kênh cắm lại cây sào của dì sắp trôi kìa." Kẻ cho tôi nắm xôi, người cho tôi gói bắp, không ai biết tôi từ đâu trôi dạt tới. Ngày nào tôi cũng tạt qua trước ngôi quán trượng một lần, biết đâu bác tài công già hôm nọ chẳng qua ngang mà ghé lại đây. Những ngày đầu mùa mưa năm 1946 cứ ị ạch nặng nề, lê đi từng bước khó khăn như người đàn bà sắp ở cử, cứ trở dạ mãi mà vẫn chưa đẻ được. Ở cái vùng nước mặn miền Tây Nam Bộ này, người ta mong mưa như bọn trẻ con chúng tôi mong mẹ về chợ. Mưa có nước ngọt uống, có nước cày bừa, nhưng điều quan trọng nhất trước mắt là mưa có thể làm chậm bước của địch trong các cuộc tiến công, gây trở ngại cho chúng trên các nẻo đường hành quân vì trơn tuột sình lầy. Trời càng sắp mưa thì càng oi bức khó chịu. Ban ngày mặt trời đổ nắng chang chang, nóng như dội lửa, chỉ khi đêm đến mới có đôi chút gió lao xao từ vùng vịnh Thái Lan thổi tới. Thường thường đêm nào người trong chợ cũng xách chiếu ra ngồi dọc bờ kênh hóng mát, coi thuyền tản cư và thuyền chở Cộng hòa vệ binh, tổ chức chính quy của quân đội sau ngày Nam Bộ cướp chính quyền, một trong bốn sư đoàn dân quân cách mạng Nam Bộ từ mạng trên chảy xuống. Quán rượu của dì Tư Béo là nơi tụ họp của những người thức khuya nhất, có khi đến 1-2 giờ sáng hãy còn đỏ đèn và trăm trang tiếng cười nói.